Thời không hỗn loạn, chương 103, đệ nhất suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là áp lực lên cơ thể bọn họ nên cho dù bọn họ có thể nâng vật nặng hàng tấn cũng không thể nào đứng lên trước áp lực từ Haosoku Haki của In được. Đây là đè ép đến từ linh hồn. Haosoku Haki mãi đến về sau mọi người mới biết được tác dụng lớn nhất của nó là tấn công được linh hồn. Từ đó mới có nhiều vận dụng hơn chứ không chỉ là mỗi dùng để trang bức giải quyết đám pháo hôi. Thêm nữa Haosoku Haki của In rất mạnh. Bẩm sinh đã thức tỉnh thêm nữa đặc thù khai phá theo chiều hướng này nên đám người đứng lên được mới là lạ. Khí phách tác động đến cả vật lý khiến mặt đất xuất hiện một số vết rạn thì đám người linh hồn yếu ớt không bị ép vỡ trở nên ngu độn hoặc chết mất đã là may lắm rồi. Đừng mơ tưởng xa vời chống đỡ đứng lên. Nói không ngoa nếu không phải In không cố ý muốn giết bọn họ thì hiện tại đã không còn người sống. Đây là một phương diện khác chèn ép. Đổi lại là công kích vật lý In có thể giải quyết nhưng sẽ không nhẹ nhõm như thế này. Lúc này hắn có chút nhớ lại tứ hoàng sang tóc đỏ. Tên này không có được ưu thế nhưng lại lĩnh ngộ được tinh túy của Haosoku Haki. Về sau hy sinh một cánh tay để Lạp Phi kiên định làm hải tặc lại càng thêm chăm chú khai phát Haosoku Haki. Tay cụt chẳng những không khiến hắn trở nên yếu đi mà lại càng khiến hắn trở nên mạnh mẽ. Trong nguyên tắc các tứ hoàng khác cùng với thế giới chính phủ kiên kỵ hắn không phải là không có lý do. Không phải ngẫu nhiên mà hắn được vinh danh là kẻ có Haosoku Haki mạnh nhất. Có thể là Roger biết được gì đó và nói cho sang khiến hắn tập trung khai phá theo hướng này. Bởi vì trên biển cả có rất nhiều người có Haosoku Haki nhưng lại không có ai tập trung khai phá như hắn. Chỉ đơn thuần xem như kích phát tiềm năng và thanh lý đám pháo hôi mà thôi. Bởi vì khi đó sang rất trẻ. Nếu không có người chỉ dẫn mà khai phá được thì cũng có thể nhưng tỷ lệ rất thấp. Một tứ hoàng chỉ vì thử nghiệm mà tự đoạn một tay. Sang không ngu xuẩn như vậy. Ngu không lên nổi tứ hoàng trẻ tuổi nhất. Ngu cũng không bố cục Lạp Phi được. Điển hình nhất là Sang tập hợp hầu như tất cả lực lượng của thế giới tấn công Lao Thao chỉ vì nghi bên trên có thứ nguy hiểm là đủ biết tên kia. Cũng không hiền hậu đơn giản như bề ngoài. Thế giới hải tặc còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Thậm chí là đối với bản thân hắn lẫn lão cha tiện nghi Im. Sama kia cũng là như thế. Sau khi giải quyết xong hậu hoạn hải vương Poseidon có lẽ hắn nên đi về tìm hiểu một chút. Có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước ánh mắt rung động của đám người, In bình tĩnh không nhanh không chậm đi tới trước mặt từng người. Còng tay nhẹ nhàng mở ra chỏng vào tay đám người. Làm liền một mạch bộ dáng rất thuần thục. Thậm vì chí bởi vì đám người khá mạnh hắn vì bảo đảm an toàn nên tiện thể còng chân lại luôn. Tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Đây cũng không phải đám người ăn trái ác quỷ. Còng tay hải lâu thạch còng vào là sẽ mất đi năng lực phản kháng mặc người chém giết mà còng lại cũng không hạn chế được năng lực bọn hắn. Chỉ đơn giản là ảnh hưởng hoạt động mà thôi. Về sau còn cần những gian tù chuyên hạn chế bọn hắn. Với lại cũng không giống như trong phim trường. Bình thường chém đứt đá. Trường tung núi. Tay không bẻ kiếm các thứ mà bị nhốt vào củi gỗ lại không thể thoát ra được mà đây là thế giới thật. Người thử nhốt đám này vào củi gỗ xem. Bọn hắn sẽ bé ngoan cực kỳ chui vào trong. Sau đó, không có sau đó nữa. Lúc đó người đã chết mất xác rồi. Chết cực kỳ nhanh, cực kỳ an tường luôn. Quảng cáo, đệ tam thủy tổ cố gắng mở miệng nói. Có thể tha cho Mika sao? Hắn sẽ không có uy hiếp gì. In ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Đây là thật sự yêu Mika. Khí vận mạnh đến vậy sao? Hắn thu lại Haosoku Haki. Hiện giờ bên trong còn đang dùng Haosoku Haki mài lấy ý chí của Hải Vương nên cũng không thể dùng nhiều được. Tiết kiệm phần nào hay phần đó. Một phần tiết kiệm thì sớm một phần chơi chết Hải Vương. Hắn cũng không nhìn lấy đệ tam thủy tổ mà hướng về Anna cùng Han Cúc vẩy tay gọi các nàng đến. Thuận tiện mở miệng, yên tâm, các ngươi sẽ không chết. Ít nhất là hiện tại ta còn cần các ngươi. Các ngươi vẫn có giá trị. Đám người nghe vậy có chút cay đắng nhưng cũng biết đây là sự thật. Với thực lực tên kia thể hiện ra thì giết bọn hắn rất dễ dàng. Không cần thiết phải lừa gạt làm gì. Dù sao cũng đã bắt lại. Vận mệnh hoàn toàn bị đối phương nắm giữ trong tay. Đồng thời bọn hắn cũng không khỏi liên tưởng. Nếu In đánh tới thì có ai có thể ngăn cản sao? Đệ nhất thủy tổ hay hoặc là thành viên bàn tròn? Có thể chứ, bọn họ cũng chỉ là toát ra một tia hy vọng như vậy thôi. Đáp án bọn hắn vốn dĩ đã biết trong lòng. Chỉ là có chút mang theo tâm lý may mắn. Không hơn không kém, cũng có thể là hy vọng lẻ loi còn sót lại trong lòng bọn họ. Nhất là Guren cùng nam từ trẻ tuổi kia. Cả hai một mực trầm mặc không nói gì. Nhân loại nơi này luôn ở thế yếu. Thua ai cũng là thua. Vẫn là một kết quả đều đã có sự chuẩn bị tâm lý. Rất dễ dàng tiếp nhận quảng cáo. Bên này đám người vừa bị bắt thì bên phe liên quân nhân loại vampire đều nhận được tin tức. Tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Không có phái thêm người tới cứu. Không đáng giá. Còn chưa kể đến là thậm chí còn không cứu được. Ai biết bên kia còn có bao nhiêu người. Bao nhiêu người mạnh mẽ như tên nam nhân kia. Không, chỉ cần một thôi cũng đủ bọn họ tuyệt vọng rồi. Đây chính là nội tình thế giới mạnh mẽ chinh chiến rất nhiều thế giới hay sao? Không ai cho bọn họ câu trả lời cả. Thậm chí đến đệ nhất thủy tổ cũng trầm mặc. Ban đầu hắn nghĩ đến chuyển đổi In nhưng hiện tại có vẻ là mơ mộng hão huyền. Tên kia mạnh như vậy hắn cũng không chắc chắn chạy thoát được chứ nói chi cưỡng ép chuyển đổi. Hắn không muốn tìm đường chết. Kế hoạch kia phá sản. Bản thân đệ nhất thủy tổ ngồi bên trên vương tọa có chút thất thần. Trước mắt hiện lên thông tin Hắc tiên sinh đã đưa bên trong USB. Hắn đang rất phân vân với kế sách của Hắc tiên sinh. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng tên kia. Một tên chỉ biết giấu mặt phía sau lớp áo choàng thì sao có thể làm cho người khác tin tưởng. Lần này đệ nhất thủy tổ đã đúng. Hắn không hoàn toàn tin tưởng Hắc tiên sinh. Cũng không muốn dựa theo kế hoạch kia đi giết In. Hắn không muốn mạo hiểm cho nên hắn cần người dò thám trước. Hắn cần phải ném đá dò đường. Đúng vậy, đệ tam thủy tổ là bị hắn lừa đến. Hắn thừa biết quan hệ của đệ tam thủy tổ và Mika. Của Mika và Yêu, lần này hắn tính kế cả hai phe liên quân. Đệ ngũ thủy tổ xuất hiện cũng là hắn thúc đẩy chứ không không thì đám người nhân loại kia còn lâu mới có thể thuyết phục được đám thủy tổ còn. Lại, đến lúc đó thức ăn đều lạnh. Cũng qua lần này hắn nhận ra một điều. Hắn không thể khống chế chuyển hóa In. Đồng thời cũng sẽ không giết In. Không phải không giết được mà rất khó giết. Thậm chí giết xong đánh đổi cái giá là hắn không thể nào trả nổi. Ánh mắt hắn dần dần trở nên thâm tường. Miệng khép mở vang lên thanh âm. Mau đi mời Hắc tiên sinh. Ta có việc cần bàn. Vâng, quảng cáo. Một tiếng nói vang lên từ bên ngoài kèm theo đó là tiếng bước chân dần dần đi xa. Một hồi sau tiếng bước chân lại xuất hiện. Người kia đã quay lại. Tuy nhiên chỉ có mỗi tiếng bước chân của hắn. Thưa thủy tổ, không tìm thấy hắn. Được rồi, ta đã biết, không cần tìm nữa. Ánh mắt đệ nhất thủy tổ lóe lên một tia sát khí sau đó rất nhanh ẩn đi. Lúc nãy khi nghe tiếng bước chân quay lại chỉ có một người thì hắn đã dự đoán được Hắc tiên sinh đã trốn. Hắn cũng từng dự phòng tình huống này nên bên ngoài canh phòng ngoài sáng trong tối đều rất nhiều. Nhưng tên kia vẫn thoát đi một cách thần không biết quỷ không hay. Vốn dĩ hắn định dùng Hắc tiên sinh đổi lấy thiện cảm từ In. Đã kẻ thù không thể chiến thắng thì sẽ giao hảo hoặc có thể nói là biểu thị thuần phục. Không có gì là không thể. Đã biết trước không có cơ hội thắng mà còn cố đó mới là ngu. Hàng ngàn năm nay hắn cai quản tộc vampire không phải ngày một ngày hai. Luôn luôn sẽ có lúc lên lúc xuống. Có lúc thống trị cũng có lúc bị thống trị. Hắn không phải anh hùng. Cũng không phải chiến sĩ. Hắn chỉ là một kẻ muốn để cho tộc vampire tiếp tục sinh tồn mà thôi. Thời đại thay đổi, bọn hắn cũng phải cần thích nghi. Dựa theo thông tin Hắc Tiên Sinh cung cấp, thông tin moi được từ tù binh, từ sự suy đoán của hắn thì tiếp theo sẽ là thời đại chiến loạn không ngừng. Đừng nói một người, một hành tinh cũng có thể sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Đây là việc không thể thay đổi, chỉ có thể thuận theo, hoặc đi theo hoặc sẽ bị bánh xe thời đại nghiền nát. Bọn hắn không đủ mạnh thì bắt buộc phải phụ thuộc kẻ mạnh tìm kiếm sự che chở. Mặt mũi lúc này không dùng được. Mất liền mất thôi. Lợi ích mới là hàng đầu. Hàng ngàn năm đã giúp hắn hình thành nên lối tư duy cân nhắc lợi ích không chen lẫn cảm tình. Nếu In biết được sẽ cực kỳ bất ngờ. Bởi vì lão này suy đoán hoàn toàn không sai. Thậm chí còn có phần dự đoán được xu thế tương lai. Bản thân In cũng là nhờ được kinh nghiệm kiếp trước mới có thể biết được xu thế. Nếu chỉ với một số ít thông tin rất nhỏ như đệ nhất thủy tổ đạt được thì chắc chắn hắn không thể nào thôi diễn ra được xu thế tương lai như vậy. Thật không uổng công đã sống hàng ngàn năm. Sống có ích cách chương.